mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, đệ 1430 chương chúng ta chỉ là, đi ngang qua. Tuy rằng Tố Tân ngay từ đầu liền cho thấy chính mình thái độ. Chính mình mấy người cũng không phải muốn theo chân bọn họ đoạt sinh ý. Nhưng là ở đối phương xem ra, thực lực của bọn họ thần bí khó lường, cho nên Chu Dương Minh hai huynh đệ vẫn là có chút bó tay bó chân. Ở do hỏi thôn dân tình huống thời điểm, cũng là vài lần chiều Tố Tân bên này nhìn qua, này dừng ở thôn dân trong mắt, tưởng này mấy cái tiến đến tìm nơi ngủ trọ người trẻ tuổi quấy rầy tới rồi đại sư. Chính là ngại với Tố Tân lập tức liền lấy ra 10 lượng bạc. Lại không yêu ghét ngôn tương hướng, vì thế liền lời nói dịu dàng khuyên bọn họ mau chóng đến thôn đầu kia phức tạp vật phòng đi nghỉ. Tạ Mân Ni Chu Dương Minh vừa nghe, vội vàng ngăn cản nói. Không, không cần, Nga, ta ý tứ là, ba vị tiểu hữu khí vũ bất phàm, một đường du lịch chắc chắn có phi phàm kiến thức, có lẽ, có thể có điều thấy đấy cũng chưa biết được thôn dân lại không cảm thấy mấy cái thoạt nhìn bất. Quá hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi có cái gì, phi phàm kiến thức. Ở Tố Tân yêu cầu hạ, ba người không chỉ có ăn mặc bình thường vải bông xiêm y. Hơn nữa vẫn là nam tử trang điểm, hơn nữa cố tình giấu đi trên người linh khí di động. Thoạt nhìn chính là có chút tuần tú tiểu thanh niên mà thôi. Nhưng là thôn dân nghe được đại sư nói như vậy, bọn họ tự nhiên không dám làm trái. Liên tục gật đầu nhận lời, nhân tiện, đối Tố Tân ba người cũng khách khí rất nhiều, mọi người từ trạng vạng liền bắt đầu vây quanh hai vị đại sư. Vẫn luôn lăn lộn đến mau đêm khuya, mới miễn cưỡng đem chỉnh chuyện nói rõ ràng, trên cơ bản đều ở nơi đó dập đầu, khóc lóc kể lề, bọn họ bị kia quỷ vật lăn lộn chính là như thế nào bi thảm. Cầu đại sư nhất định phải đem kia quỷ vật đánh hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Vĩnh viễn không cần trở ra hại người linh tinh. Chu Dương Minh hai người cũng là hành tẩu giang hồ nhiều năm lão bánh quẩy. Nghe thôn dân khóc lóc kể lề, trên mặt tuy rằng lộ ra một bộ thương xót chi tình. Nhưng là vẫn luôn trầm ngâm, không có cho thấy chính mình thái độ. Cuối cùng bị thôn trưởng hỏi nóng này. Chu Hòa Minh mới một bộ phi thường tiếc hận bộ dáng. Ai, các ngươi gặp gỡ cái này nữ quỷ thực hiển nhiên là cùng các ngươi chi gian từng có tiết. Cho nên trong lòng mới có oán khí. Hơn nữa đối phương đạo hạnh rất sâu. Lấy chúng ta hai người. Chỉ sợ, mọi người vừa nghe, tức khắc nóng này, thôn trưởng vội vàng nói. Hai vị đại sư chỉ cần có thể giúp chúng ta giải quyết rớt cái này nữ quỷ. Điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng, Chu Hòa Minh loát vuốt xuống ngạc vài sợi chòm râu. Chậm gì gì nói, ách, cái này sao, chúng ta vốn là người tu hành, những cái đó tục vật cùng chúng ta mà nói. Thôn trưởng thoạt nhìn ra mặt ngăm đen, mang theo hàm hậu chi tướng, chính là trong ánh mắt lại lộ ra một tia khôn khéo. Vội vàng từ bên cạnh phủng ra đã sớm chuẩn bị tốt một cái cháp. Cung kính mà đưa tới hai vị đại sư trước mặt, đây là chúng ta toàn thôn người tập hợp bạc, còn thỉnh hai vị đại sư vui lòng nhận cho, thỉnh đại sư vô luận như thế nào. Chu Dương Minh mí mắt hơi hơi nâng nâng, quét mắt cháp, có chút dơ bẩn cháp bên trong, là một đống bạc vụn, bạc chất trang sức từ từ, thêm lên cũng liền mười mấy hai bộ dáng, ai, trèo đèo lội suối, cho rằng cử toàn thôn chi lực. Ít nhất cũng có một cái 1-200 lượng thu vào. Có lẽ có thể lại mua sắm một chút tốt dược liệu bổ bổ thân thể linh tinh. Không nghĩ tới mới như vậy một chút, Chu Hòa Minh tầm mắt theo bản năng mà cùng ca ca đan sen. Liền minh bạch lẫn nhau ý tứ, Chu Hòa Minh thở dài. Thôn trưởng, không phải chúng ta không giúp các ngươi, mà là cái này quỷ oán khí thật sự quá sâu. Nếu dùng chính chúng ta nguyên khí đi độ hóa nói, là sẽ giảm thọ, Vương Trường Minh nho nhỏ đôi mắt lộc cộc vừa truyền. Giống như là làm ra cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Cắn răng một cái, chiều bên cạnh nhi tử Vương An Viễn đệ cái ánh mắt. Vương An Viễn liền lập tức từ cách gian lại lấy một cái bố bao lại đây. Bên trong bao chính là mấy cái ngân nguyên bảo, thế nhưng có 30 lượng nhiều. Chu Dương Minh hai huynh đệ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là nội tâm lại khinh thường. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể bởi vì nhân gia là thôn dân liền xem thường. Này nữ quỷ oán khí đích xác phi thường lợi hại, bọn họ hiện tại cũng là không gì nắm chắc, nhưng là nếu tới, tổng không có khả năng tay không mà phản đi. Không nghĩ tới này một trá, còn trá ra càng nhiều. Vương Trường Minh thề thề, thật sự sở hữu tiền tài đều ở chỗ này. Sau đó theo bản năng đối còn lại thôn dân làm ánh mắt. Đại gia sôi nổi lại lần nữa khóc hào lên, vô cùng bi thảm ni, lại nói vẫn luôn ở bên cạnh đương trong suốt người Tố Tân ba người. Liền an an tĩnh tĩnh mà nhìn một tuồng kịch, ngay từ đầu, Huyễn Miểu cũng là thấy này đó thôn dân như vậy đáng thương. Tập hợp tiền tài chung liền trang sức đều lấy ra tới. Chính là này hai cái đạo nhân lại còn một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Trong lòng liền có phê bình kín đáo, cảm thấy bọn họ cũng là quá mức, này đó chỉ là bình thường thôn dân, sinh hoạt như thế nghèo khổ, người còn tới áp bức ngoa nhân ra tiền tài, này lương tâm cũng là đại đại hư a. Đang muốn phát tác thời điểm, phát hiện tay bị Tố Tân nhẹ nhàng nắm một chút, nàng sao động tâm lập tức an tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân. Chỉ thấy đối phương biểu tình bình đạm như nhau bắt đầu đứng ở chỗ này giống nhau. Thật giống như vừa rồi phía trước trình diễn hết thảy hoàn toàn vô pháp xúc động nàng giống nhau. Đương nàng lại lần nữa hướng giữa sân nhìn lại khi, liền thấy được thôn dân bọn họ lại lần nữa lấy ra một khác túi bạc. Khóe miệng không khỏi hiện lên một mặt cười khổ, lại nói Chu Dương Minh hai người rốt cuộc đem bạc dưới tay. Nói. Bởi vì tình huống quá mức đặc thù, chúng ta cần thiết muốn điều tra rõ ràng lại làm kế hoạch. Cho nên cũng không thể cùng các ngươi bảo đảm cái gì, mọi người vừa nghe. Tức khắc liền không vui, ngươi đều đem bạc thu, hiện tại lại cùng ta nói cái gì đều không thể bảo đảm ni nếu là đến lúc đó lại cùng chúng ta nói. Không thể diệt trừ cái kia nữ quỷ. Kia bọn họ chẳng phải là giỏ che múc nước công dã chàng sao? Đại sư, lời nói không thể như vậy rằng, các ngươi đem tiền đều đã thu, nếu là, làm chúng ta như thế nào cho phải a? Chu Hòa Minh nói, nghĩ đến lúc trước tới mời chúng ta xuống núi thời điểm cũng đã nghe nói. Mỗi lần xuống núi không ít với 50 lượng bạc, chúng ta cũng là nghe được ngươi nói là thôn trang nhỏ. Sinh hoạt không dễ dàng, lúc này mới cùng các ngươi tới một chuyến, chúng ta hai người ở bên ngoài đuổi quá không ít ác quỷ. Thế nhân đều biết, các ngươi nếu là hoài nghi chúng ta năng lực cùng danh dự. Kia hảo, các ngươi đem chúng ta xuống núi phí dụng chi trả, chúng ta trực tiếp chạy lấy người chính là nghe đến đó. Huyễn Miểu thiếu chút nữa phèo một ngụm cười ra tới. Huyễn Minh vội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tóm lại, Chu Dương Minh hai người cùng thôn dân đánh một phen thái cực. Thôn dân cuối cùng không thể không thỏa hiệp, nếu không phải Tố Tân bọn họ nhìn cái toàn bộ hành trình. Ngoài cuộc tỉnh táo, mà chỉ thấy như vậy một màn nói. Chỉ sợ thật đúng là sẽ cảm thấy này hai cái đạo nhân chính là cái hãm hại lừa gạt thần côn. Khi dễ này đó người thành thật. Thôn dân sôi nổi tan đi, rời đi khi, còn nhịn không được chiều mặt sau vọng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận bất mãn, một chút cũng nhìn không ra lúc ấy khóc lóc kể lể khẩn cầu khi bi thương bộ dáng. Huyễn Miểu đứng ở Tố Tân bên người, hỏi, Tố Tân tỷ, ngươi nói kia nữ quỷ có phải hay không cùng nơi này thôn dân có quan hệ? Tố Tân gật gật đầu, không chỉ có là có quan hệ. Mà là rất có liên hệ a. Hết chương.